Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đối nghịch Danzo. Đi về trên đường, Yagami Kyo thử một chút lôi thần kiếm uy lực. Đừng nói, cái này lôi thần kiếm vô cùng lôi chi lực lượng còn rất cường. Thăng tạp VK trí VK trùng thăng mới vừa rồi hắn dùng Raikoken mới hấp thu một chút lôi điện chi lực áp xúc. Hắn tay phải liền có chút bị điện có chút cháy đen. Có thể tưởng tượng được. Cái này lôi chi lực lượng xác thực rất mạnh. Nhiệm vụ sau khi kết thúc. Hắn và Karin hai người cũng không cần từ từ đi đường. Mà là trực tiếp nhanh chóng bay trở về. Nhưng khi đến Konoha. Đã có người tới thông báo hắn. Trưởng lão đoàn để hắn tới. Đám này lão gia hỏa không biết là nhớ lôi thần kiếm đây đi. Yagami Kyo cầm trong tay lôi thần kiếm, ước lượng thoáng cái, nghĩ đến là Danzo lão già kia không cam lòng, lại phải động cái ý niệm này đi. Làm sao bây giờ? Karin tại não trong ý thức, cùng Yagami Kyo nói chuyện với nhau. Cuồng, Danzo ba người bọn hắn lão già kia đang đánh lôi thần kiếm chú ý. Người có ý kiến gì sao? Karin mới vừa nói xong. Sunet thanh âm. Cũng xuất hiện ở hai người não trong ý thức xuất hiện. Cái này lôi thần kiếm ta có muốn hay không cũng không đáng kể. Nhưng nếu là cho Danzo nói. Phỏng chừng sau này sẽ càng phiền toái. Cho nên, cái này không thể cho hắn. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Đối với, đúng, Sunet nói. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta mặc dù thân là Hokage. Nhưng mới vừa lên đảm nhiệm. Thành tích còn không có làm được. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều ngoại trái. Vào lúc này, mấy người bọn hắn lão già kia không quá tín nhiệm ta. Sunet nói lời này tức ngã là rất có lý chẳng sợ. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ta toàn bộ gia sản đều lấy cho ngươi đi đổi trái. Đến bây giờ còn có một đống lớn. Ngươi cái này phá của vợ. Yagami Kyo không nhịn được bùng nổ. Hinata. Ino, Kurenai, Karin nghe xong, rối rít cười trộm, Yagami Kyo cả khuôn mặt đều kéo xuống. Cái này làm cho dẫn đường Trung Nhẫn rất là sợ hãi. Không biết rõ mình thế nào trêu chọc hắn, thế nào người này một tấm mặt thối. Ngoài mặt, Yagami Kyo là một tấm mặt thối, nhưng là dùng tâm linh trao đổi thuật, chính là đem đệ ngũ đại Hokage mắng một cẩu huyết lâm đầu. Chút tiền lẻ này tính là gì? Ta chẳng lẽ còn so ra kém số tiền này? Sunet nói, càng làm cho Yagami Kyo muốn điên. Điều này có thể một dạng sao? Đàn ông ngươi ta làm việc chết bỏ kiếm tiền. Ngươi liền khiến cho sức phá của. Yagami Kyo tức giận mắng. Nếu không thì ta cho ngươi 300 triệu hai. Ngươi đi tìm một cái so với ta xinh đẹp hơn nữ bằng hữu. Mà còn... Vẫn là một cái Hokage. Sunet lần hai nói. Được. Sunet ta nhớ ở. Đến lúc đó có ngươi chịu. Yagami Kyo lần này không có cách. Xác thực. 300 triệu hai vẫn thật là không mua được một người giống Sunet tốt như vậy nữ nhân. Xinh đẹp. Năng lực mạnh. Vẫn là Hokage. Thế giới này đi nơi nào tìm một cái tới. Si Kurenai ba người các nàng đang tu luyện. Nghe nam nhân mình bực bội này khuất nói sau đó. Toàn bộ cũng không nhịn được cười duyên liên tục. Hinata cũng cười đỏ mặt. Ino xuất hiện ở đi nhiệm vụ. Nghe được hai người bọn họ người đối thoại sau đó. Cũng đều cười ha hả. Cái này làm cho Asuma mấy người xem kỳ quái. Đây rốt cuộc thế nào? Hi hi nhanh lên một chút đến đây đi. Tối nay ta đi tìm ngươi. Sunet biết có điểm thật xin lỗi tiểu nam nhân này. Đáp ứng tối nay đi qua tìm hắn. Ừ, Kurenai cũng cùng một chỗ. Tối nay Karin đi Hinata nơi đó chơi đùa. Yagami Kyo quyết định ra đến. Là thời điểm đem Iwuhi Kurenai cho ăn. Ồ, Karin đỏ mặt đáp ứng. Còn như Hinata, tại lúc luyện công sau khi nghe được những lời này sau, thiếu chút nữa chưa cho tẩu hỏa nhập ma rồi. Sunet tỉ tỉ, không nên ở chỗ này nói lời như vậy. Rất xấu hổ, Ino phàn nàn nói, hắc hắc ba người các ngươi nhà đầu cao lớn rồi hãy nói. Người này nhưng là rất lợi hại ô, Sau này các ngươi liền biết rõ. Sunet cười nói. Thật, Kurenai những thứ này ngược lại hăng hái. Cùng Sunet hỏi thăm. Còn như Hinata, Ino, Karin ba người chính là chặt đứt tâm linh trao đổi thuật. Không nữa nghe hai cái này tỉ tỉ nói. Quá ngượng ngùng, Yagami Kyo ngược lại rất hăng hái. Cùng các nàng trò chuyện. Hẹn trước tốt tối nay vài điểm sau. Hắn vừa lúc ở trung nhẫn dưới sự hướng dẫn đi tới trưởng lão đoàn phòng họp. Ở chỗ này, Sunet ngồi ở chính giữa. Danzo, Harusan cùng Mito ba người là phân biệt ở bên hông. Nhiệm vụ hoàn thành, không có sao chứ. Sunet cứ việc sớm liền biết rõ, nhưng vẫn là dựa theo thông lệ quan tâm một cái thuộc. Ừ, không việc gì. Shiranui ảnh đại nhân cùng các vị trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Yagami Kyo đi thẳng vào vấn đề. Không có cùng bọn họ dài dòng ý tứ. Karin là nghĩ cùng theo vào. Nhưng là ở ngoài cửa bị cản lại. Ô ha ha, lần này tìm ngươi qua đây đây. Là nghe nói ngươi giúp chúng ta Konoha tìm về trong mất vài năm lôi thần kiếm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Danzo có chút rối trá cười. Có thể Yagami Kyo không có cái nào kiên nhẫn. Lôi thần kiếm ở chỗ này đây. Chỉ bất quá, ta cướp thời điểm, cánh tay bị đâm xuyên. Cho nên, ta không cẩn thận liền cho đánh hư. Các ngươi nhìn một chút còn có thể dùng sao? Yagami Kyo hai tay đem lôi thần kiếm dâng lên cho Sunet. Để cho nàng tới kiểm tra. Đánh hư, làm sao có thể? Đây chính là nhị đại bội kiếm. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh hỏng? Danzo không tin, đứng lên, muốn cầm tới xem một chút. Sunet cũng không minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Làm sao lại hỏng? Không phải mới vừa còn rất tốt sao? Bất quá, hắn nghĩ tới có thể là người này tái máy tay chân. Cũng sẽ không cho, thanh kiếm chui cho Danzo. Người sau bắt được sau, không ngừng loay hoay. Nhưng lại là một chút phản ứng cũng không có. Qua vào chakra cũng vô dụng. Cuồng ngươi đang ở đây cấp thời điểm. Thế nào không cẩn thận một chút. Đây chính là nhị đại di vật A. Harusan lão thái bà này khó chịu nói. Này yêu tê tên Koharu, ngươi lão thái bà này tốt nhất chú ý một chút ngươi giọng. Ta Yagami Kyo làm gì sự tình. Còn chưa dùng tới ngươi tới cho. Yagami Kyo một cái tàn bạo nhãn thần ném qua đi. Yêu tê tên Koharu lập tức liền ngừng. Không dám nói nhiều. Cuồng, đây là ngươi nên có giọng đối với chúng ta nói chuyện sao? Mitokado Homura sắc mặt khó coi nhìn Yagami Kyo. Đừng tưởng rằng mình có chút thực lực. Liền có thể phách lối. Yagami Kyo, ngươi chẳng qua là tạm thời áp chế nhất vĩ Sukaku. Cùng nhị đại đánh ngang tay mà thôi. Cũng không phải nói, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Danzo kiểm tra mấy lần, phát hiện lôi thần kiếm thật là xấu sau đó. Trong lòng sở hữu kế hoạch đều phao thang. Giờ phút này lại bị Yagami Kyo càn rỡ. Thoáng cái liền chọc giận. Có bản lãnh ngươi cũng đi tìm nhị đại so chiêu một chút. Cùng hắn đánh ngang tay thử nhìn một chút a. Có bản lãnh ngươi Danzo cũng đừng co đầu rút cổ tại Konoha. Đi xa ẩn tìm nhất vĩ vui đùa một chút a. Có bản lãnh ngươi bây giờ đi ra ngoài theo ta chiến một trận a. Người chết, ám bộ ta tới cho. Ta chết cũng xứng đáng. Như thế nào đây? Yagami Kyo nhưng lại không sợ Danzo. Lão giả này có chiêu thức gì? Hắn chính là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Trên cánh tay phải 10 seragon. Cộng thêm mắt phải. Vừa vặn liền 11 cái. Mà còn. Hắn chết một lần, trên cánh tay hắn Seragon liền sẽ đóng một cái. Mà còn, loại này coi như là một loại hoàn mỹ thế thân thuật. Chỉ cần không cẩn thận chết một lần, liền sẽ đóng một cái Seragon. Nhưng hắn những thứ này năng lực, chính mình vừa vặn cũng có thể khắc chế. Chỉ phải nghĩ biện pháp, đem hắn tay trái cắt đi. Sau đó hủy diệt, hắn cũng nên cái gì đều vô dụng. Ngươi, Danzo bị khí không nhẹ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Coi như là đệ tam cũng không có. Cho dù là hiện tại đệ ngũ cũng phải nghe một chút hắn. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại hai lần ba phen làm cho mình hao tổn danh dự.